Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 417, 417, nguồn tủy phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã đồng ý, Lâm Hoàng Phong cũng không có thêm ý kiến gì. Và anh gật đầu cùng một tiếng thở dài. Bà nội Lâm rất hài lòng. Lấy ra một văn kiện từ bàn đầu giường bên cạnh đưa cho Lâm Hoàng Phong. Chỉ cần ký tên là được. Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt xem qua. Nội dung bên trong là những gì họ đã nói tới trước đó. Lâm Bảo Phong không có quyền kế thừa những tài sản thuộc về nhà họ Lâm. Ký tên xong, Lâm Hoàng Phong trả tài liệu cho bà nội Lâm. Ba người cũng không tỏ ra khó chịu. Nói chuyện một hồi liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt đã đến buổi họp báo. Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ. Dù sao cánh nhà báo cũng đều đã nhận tiền, nên tự nhiên họ sẽ không hỏi những câu sắc bén thiếu sáng suốt. Tại hiện trường, Lâm Hoàng Phong đã công bố giấy chứng nhận giám định ADN. Hoàn toàn xác nhận sự thật rằng Lâm Bảo Phong là con trai của Lâm Hiên Hữu. Buổi họp báo kết thúc, cả hai nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười của Bảo Phong. Hai người đứng ở cửa. Thấy Bảo Phong đang nói chuyện với bà nội Lâm. Thoạt nhìn không hề khác trước đây. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Minh Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm. Những việc họ làm cũng không phải vô ích. Bà nội Lâm thực sự khiến Lâm Bảo Phong rất vui. Nhìn thấy hai người họ vừa nói vừa cười. Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt đưa mắt nhìn nhau. Hai người hoàn toàn yên tâm. Không ai trong số họ đi vào. Lâm Hoàng Phong ôm Đỗ Minh Nguyệt trong tay và nhẹ nhàng nói. Gần đây em đã vất vả nhiều rồi. Nếu không có em, anh thực sự không biết phải làm thế nào. Ngay cả khi cô đang mang thai, Đỗ Minh Nguyệt vẫn rất cẩn thận chăm sóc Lâm Bảo Phong. Có gì đâu, chúng ta đã là vợ chồng. Không cần phải nói mấy lời này. Đỗ Minh Nguyệt cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Lâm Hoàng Phong nghiêm túc. Lâm Hoàng Phong xoa xoa đỉnh đầu của cô. Giọng nói khàn khàn. Đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Trong khoảng thời gian này vì lo lắng cho Bảo Phong, sau khi về nhà vẫn phải an ủi Thanh Vi và Từ Lâm. Hai người đã rất lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ. À, ngày mai là thứ bảy rồi. Hãy để Thanh Vi và Từ Lâm đến bệnh viện. Ba đứa có thể trò chuyện cùng nhau. Đỗ Minh Nguyệt đề nghị. Tất nhiên Lâm Hoàng Phong không có ý kiến gì. Vì vậy anh nhanh chóng đồng ý khi hai người đang nói chuyện. Bà nội Lâm bước ra chào hỏi. Lâm Hoàng Phong không khỏi hỏi. Bà nội, bà đã nói gì với Bảo Phong vậy? Bất kể họ có làm gì trong khoảng thời gian này, Lâm Bảo Phong đều không muốn nói chuyện. Nhưng bà nội Lâm vừa mới ra tay. Thật không ngờ sự việc có thể được giải quyết nhanh chóng như vậy. Các cháu không cần phải lo lắng về việc này nữa. Chỉ cần nhớ khi nào có thời gian hãy đi đổi họ cho thằng bé. Bà đã nói qua với nó và nó đã chấp thuận rồi. Bà nội Lâm không cho họ bất kỳ cơ hội nào để tìm một lý do thoái thác. Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt đều đã đồng ý và tất nhiên họ sẽ không vì chuyện này mà lại tranh luận với bà nội Lâm. Cả hai đã hứa và họ sẽ nhanh chóng thực hiện. Bà cũng nên xuất viện thôi. Ở trong viện nhiều thật không thoải mái chút nào. Về phần Bảo Phong, mỗi ngày bà sẽ đều tới thăm thằng bé. Bà đã hứa với các cháu. Vì vậy sẽ không nuốt lời. Bà nội Lâm nói xong thì rời khỏi. Trở về phòng của mình. Ngày hôm đó bà quả thực rất tức giận. Nhưng khoảng thời gian này đã ổn rồi. Sở dĩ bà ở trong bệnh viện là để Hoàng Phong buông tay càng sớm càng tốt. Bây giờ Hoàng Phong đã đồng ý, bà cũng không cần sống trong bệnh viện nữa. Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau. Sau khi nhìn bà nội Lâm rời đi, hai người đi vào khu phòng của Bảo Phong. Lần này Bảo Phong không từ chối họ, mà tự nhiên gọi họ. Chú, dì, Lâm Hoàng Phong không còn được gọi là bố nữa. Hơn nữa Bảo Phong còn gọi anh là chú một cách thản nhiên. Khiến Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt choáng váng. Rốt cuộc bà nội Lâm đã nói gì với Bảo Phong? Lâm Hoàng Phong bước tới. Ngồi bên cạnh rồi nhỏ giọng nói. Bảo Phong, cho dù con là ai, ba sẽ luôn là ba của con. Đỗ Minh Nguyệt cũng nhanh chóng an ủi. Quan hệ huyết thống không phải là tiêu chuẩn để đánh giá tình cảm. Trong lòng chúng ta, con và Thanh Vi giống nhau. Đối với chúng ta đều rất quan trọng. Thật sao? Bảo Phong kinh ngạc hỏi. Hôm nay bà nội Lâm đã nói với cậu tất cả mọi thứ. Mặc dù cậu rất buồn nhưng cũng cảm thấy may mắn vì có thể biết được sự thật. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng Lâm Hoàng Phong không muốn chấp nhận cậu và sẽ không coi cô như con ruột. Nhưng bây giờ trước lời nói của Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt, tự nhiên cậu cảm thấy không thể tin được. Cậu vẫn được gọi Lâm Hoàng Phong là ba như trước. Điều đó sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Lâm Hoàng Phong gật đầu và nói một cách nghiêm túc. Đương nhiên là sự thật. Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa đỉnh đầu của Bảo Phong, nhẹ giọng nói. Bảo Phong, con không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Mọi thứ vẫn sẽ như trước đây mà thôi. Những chuyện trong quá khứ đều là ân oán của thế hệ trước. Cũng không có gì liên quan đến con cả. Chúng ta sẽ không để chúng vướng bận tới con đâu. Không phải hôm nay con cũng thấy bà cố đã đối xử với con rất tốt sao? Lâm Bảo Phong chỉ là một đứa trẻ. Cho dù họ có bất mãn với Lâm Hiên Hữu hay Trần Như Ngọc thế nào, nó đã là quá khứ. Lâm Bảo Phong lúc này mới có thể bật cười khi nghe họ nói. Giọng nói ngọt ngào cất lên một tiếng. Ba, ba đây. Lâm Hoàng Phong đáp, xoa đầu Bảo Phong và thì thầm. Ngày mai là thứ bảy. Ba sẽ đưa Thanh Vi và Từ Lâm tới đây chơi với con. Đã mấy ngày rồi các con không được gặp nhau. Bảo Phong gật đầu, nhẹ giọng nói. Mấy ngày không gặp, con cũng rất nhớ bọn họ. Lúc trước cậu không nghĩ tới Thanh Vi và Từ Lâm. Hoàn toàn bởi vì trong lòng còn nhiều sợ hãi. Bây giờ nút thắt đã được mở ra. Đương nhiên Bảo Phong muốn nhìn thấy họ. Cậu cũng có rất nhiều điều muốn nói với họ. Ngày mai khi họ tới, con có thể thoải mái cùng họ vui chơi. Dì sẽ thường xuyên đưa họ đến trong những ngày được nghỉ học. Được không? Đỗ Minh Nguyệt nghiêm túc hỏi. Bảo Phong nghe vậy có chút thất vọng. Trong lòng không vui một chút nào. Dì à, con sắp chết rồi sao? Tại sao con phải ở trong bệnh viện? Con không muốn uống thuốc. Không muốn tiêm thuốc. Con có thể xuất viện sớm được không? Bệnh viện tẻ nhạt. Không có bạn bè, không có gì chơi. Cũng không giống như ở nhà trẻ luôn đông vui. Có rất nhiều người nói chuyện với cậu. Ở đây cậu chỉ có một mình. Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy chỉ cảm thấy buồn. Cô lập tức an ủi cậu. Không được, con hãy đợi thêm nhé. Khi nào tìm được bác sĩ giỏi, chúng ta có thể chữa trị cho con. Để con nhanh chóng xuất viện. Đương nhiên, Lâm Hoàng Phong cũng an ủi cậu một lúc. Nghe xong lời của hai người, Bảo Phong rốt cục không cảm thấy phiền muộn nữa. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn Bảo Phong ngủ say, hai người rời khỏi phòng bệnh chuẩn bị về nhà. Anh Hoàng Phong, cô Minh Nguyệt, giọng bác sĩ vang lên sau lưng họ và ngăn họ lại. Hai người quay lại, nhìn bác sĩ và hỏi trực tiếp. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã tìm được người có tủy xương phù hợp với tủy xương của bệnh nhân Lâm Bảo Phong. Cách chương.